Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn. Tác giả: Tinh Chi Hoàng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 181. Chương 181. Thiên Đế. Hai chữ này cũng không sâu áo cùng khó hiểu, bởi vì cũng không phải là cái gì huyền ảo đạo văn, chỉ là rất thông thường hai chữ, dùng là lập tức bắt đầu nhân tộc thông dụng văn tự. Nơi đây như là tiên thổ, sương mù lưu động, tinh khí như sông nhỏ, các loại quang huy chảy xuống. Tại cung điện trước đó còn mới trồng một gốc cổ thụ, trụ cột thô ráp, vỏ cây nứt ra, giống như là một mảnh lại một mảnh long lân. Chạc cây cứng cáp mở rộng, khắp cây cành lá xanh biếc trong suốt, nhấp nháy sinh huy, giống như từng khối bích lục tiên kim đúc thành, sáng lóa, sinh mệnh tinh khí đặc đến không tản ra nổi, để trong này thần thánh vô cùng, vừa mới tiếp cận liền phảng phất muốn vũ hóa phi thăng. Toàn thân lỗ chân lông mở ra, vào trong rót sinh mệnh tinh hoa, mà ở không xa phụ cận, có một cái nho nhỏ bạch hổ chạy qua. Rễ cây đều đủ, đó lại là một gốc bất tử thần dược. Tầm mắt của mọi người trở nên hoảng hốt. Lần thứ hai rõ ràng thời điểm, liền đã tới trong cung điện. Trong cung điện lạc ấn lấy đáng sợ thời không đạo tác. Hóa giới tử là tu di, phảng phất một mảnh tinh vực đồng dạng to lớn. Trong điện có một loại cổ ý, chấn nhiếp nhân tâm, như ẩn như hiện. Chư thiên vạn vực đều giống như đang cộng minh. Truyền đến chư thần tại triều bái thanh âm, tại đại điện chỗ sâu nhất, nơi đó giống như là ngồi ngay thẳng một người, hoặc như là cái gì cũng không có, hoàn toàn mơ hồ, hư không đều ở vặn vẹo, một loại trí cao đến đại trí tôn trí cường khí tức phô thiên cái địa. Giống như có một tôn trí cao thiên thần tại nhìn xuống thương sinh. Loại khí tức này quá cường đại, trấn áp chư thiên vạn giới, xưa nay duy ngã độc tôn. Để cho người ta nhịn không được muốn thần phục xuống dưới. Đế binh thần chi đều muốn biến sắc. Bên trong ý thức của bọn hắn đều hoảng hốt nhìn thấy. Có nhiều cực đạo cường giả tại hướng về đại điện chỗ sâu cúi đầu. Lần nữa nhìn kỹ, nguyên lai cũng không phải chân thực thân ảnh. Nhưng là cũng làm bọn hắn biến sắc, đó là tự loạn thời cổ đại về sau. Rất nhiều kẻ thành đạo đại đạo lạc ấn. Rất nhiều kẻ thành đạo nói xuất hiện chỗ này, đều ở hướng về đại điện chỗ sâu nhất triều bái. Phải biết, cổ chi đại đế không thể lừa gạt. Mặc dù bọn hắn vẫn lạc, đạo tác của bọn họ cũng sẽ không hướng nhân thần phục. Nhưng bây giờ, một màn này bị đánh vỡ, lại có người làm được, khiến chư đế đều muốn cúi đầu. Kỳ Lân Cổ Hoàng, Vạn Long Hoàng, Tịch Diệt Thiên Tôn, Linh Bảo Thiên Tôn. Đạo diễn đại đế, nhiều như rừng, duy có như vậy cực ít mấy cái lạc ấn hiển hóa thân ảnh. Có thể thẳng tắp thân hình, không chút nào né tránh. Một hơi chuông lớn lơ lửng, rủ xuống vạn đạo hỗn độn tia địch. Đó là Vô Thủy đại đế. Một hơi Ma Bình chìm nổi. Đó là Ngoan Nhân đại đế. Một hơi Lục Đỉnh huyền không. Đó là Đế Tôn. Một hơi Thiên Đao tung hoành. Đó là Bất Tử Thiên Hoàng. Một gốc Thanh Liên cắm rễ hư không, đó là Thanh Đế. Duy có 5 người này có thể nhìn thẳng đại điện chỗ sâu nhất, chưa từng chút nào lùi bước. Sau một khắc, bọn hắn thấy được đại điện chỗ sâu nhất, nơi đó có lấy 2 bóng người, trên người có phá diệt vạn cổ uy thế đang lưu truyền. Đại uy nghiêm, đại khủng bố. Giờ phút này, dù cho là cách vạn cổ thời không, đế binh thần chi đều ở run rẩy. Giống như lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ. Cái thế nhân kiệt như cái cửu u, cũng là khóe miệng tràn ra một tia huyết dịch. Cái này quá quá đáng sợ. Chỉ là cách xa nhau vạn cổ thời không nhìn chăm chú, liền để bọn hắn đều hứng chịu tới không nhẹ bị thương. Vào thời khắc này, bọn hắn rốt cuộc biết vì cái gì nhiều như vậy đại đế lạc ấn đều ở hướng về nơi này cúi đầu. Dạng người này một khi xuất hiện ở đây phiến cổ bên trong lịch sử, tất cả đại đế cộng lại chỉ sợ đều không đủ giết. Đế binh thần chi đều ở run rẩy, cơ hồ muốn trở thành đại đế nhân kiệt cũng nhận vết thương nhẹ. Ngược lại là tiểu gia hỏa cùng cơ hoàn vũ hai cá nhân trên người phát ra nhàn nhạt quang trạch. Lông tóc không hư hại. Thiên đế, ngươi là đại phôi đản. Một tiếng thanh âm thanh thúy vang lên. Một cái giọng nữ dễ nghe ở bên trong cung điện xuất hiện. Bọn họ thị giác chuyển đổi. Thấy rõ bên trong một cái người. Đó là một cái cô gái tuyệt mỹ. Số tuổi không lớn. Chỉ có 16-17 tuổi. Mái tóc bay lên. Tay áo phần phật. Thon dài thân ảnh phong thái tuyệt thế. Giống như từ trong thế giới thần thoại đi tới. Nàng là như vậy siêu nhiên. Như tiên lâm thế. Nàng khí chất siêu trần. Không thuộc về cái thế giới này. Có một loại không dính khói lửa trần gian khí tức. Lúc nào cũng có thể sẽ vũ hóa thành tiên mà đến. Siêu thoát thế ngoại. Tại trên người của nàng. Bị một bộ chiến giáp bao trùm. Chiến giáp rất tinh xảo. Vô số huyền diệu hoa văn lạc ấn. Vậy mà toàn bộ đều là tiên văn. Chiến giáp lưu động đáng sợ tới cực điểm lực lượng. Dù cho là cách xa nhau không biết tuế nguyệt. Vẻn vẹn chỉ là nhìn chăm chú. Liền làm rất nhiều đế binh thần chi cảm thấy một loại hủy diệt khí cơ. Đây chẳng lẽ là tiên khí bên trong hỗn độn thanh liên thần chi cố nén khó chịu. So với hoang tháp cho ta cảm giác còn muốn đáng sợ a. Làm nữ tử này xuất hiện sát na. Trên người tiểu gia hỏa có đạo quang đang lưu động. Vô cùng chói lọi cùng mỹ lệ. Niếp niếp có thể cảm giác được. Cái này xinh đẹp đại tỷ tỷ chính là niếp niếp bản thân đâu. Tốt lắm a. Cơ Hoàn Vũ cười nói. Đối với cơ hồ liền muốn hủy diệt hắn bất tử thiên hoàng cực đạo pháp tắc không thèm để ý chút nào. Sau này tiểu niếp niếp là một đại mỹ nữ đâu. Tiểu gia hỏa nghe câu nói này. Ngược lại là cười rất vui vẻ. Có một loại ngây thơ chất phác niềm vui thú. Cùng lúc đó, bị trở thành kia thiên đế tồn tại cũng tại trong mắt mọi người xuất hiện. Có một loại vô thượng đại uy nghiêm. Để đám người đều run rẩy. Hắn mặc áo xanh. Lại bị sương mù hỗn độn vờn quanh. Để cho người ta khó mà thấy rõ chân dung. Chỉ có một đôi thâm thúy con ngươi xuất hiện ở trong mắt đám người. Người oán ta cũng tốt. Hận ta cũng được. Vị này thiên đế truyền ra tiếng nói. Chấn động toàn bộ vũ trụ đều ở run rẩy. Giống như khó mà gánh chịu hắn tồn tại. Trên người của ngươi ký thác quá nhiều. Quá nhiều. Thiên đế phát ra đạo âm. Phía ngoài cung điện. Vô số tinh thần sáng lên vừa tối. Vô luận là ta, vẫn là đạo tổ, đều ở trên người của ngươi ký thác hy vọng lớn nhất. Ta và hắn tất có đem hết toàn lực một trận chiến. Đến nghiệm chứng chúng ta con đường mạnh yếu. Có lẽ sẽ phân ra sinh tử cùng thắng bại. Mà trong này, thiên đế nhìn lấy trưởng thành tiểu niếp niếp. Cũng duy có tài hoa của ngươi. Có thể hoàn mỹ hấp thu đây hết thảy. Không tâm huyết của để cho chúng ta thành không? Ô ô ô, tương lai tiểu nữ hài đột nhiên nức nở. Lôi kéo thanh y nam từ góc áo. Thiên đế ca ca, người có thể hay không không theo đạo tổ ca ca quyết sinh tử trên đời này. Niếp niếp thân nhân thực sự không có mấy người. Chấm ngoặc kép, tương lai tuế nguyệt quá gian khổ. Cùng bị động tiếp nhận. Không bằng chủ động đi đối mặt. Thanh y thiên đế nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của nàng. Để cho nàng ngừng lệ quang. Đạo tổ đi đạp thời gian trường hà. Không cũng là bởi vì như vậy phải không? Rất lâu không có nhìn thấy hắn. Không biết đạo tổ ca ca có khỏe không? Tiểu nữ hài ngừng khóc nức nở. Nhẹ giọng hỏi thăm. Người tốt sống không lâu. Tai họa ngàn vạn năm. Thiên đế cười to. Đối với đối thủ của hắn tràn đầy lòng tin. Huống chi. Ở nơi này một đoạn cổ lịch sử cùng tuế nguyệt. Có thể trấn áp hắn. Mặc dù có. Cũng chỉ có thể là ta. Nói xong. Thiên đế hai con ngươi chuyển động. Nhìn chằm chằm vào tầm mắt của mọi người vị trí. Một ánh mắt vỡ nát vạn cổ. Xuyên thủng thời gian trường hà. Ở nơi này một đoạn thời không giáng lâm. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.